đội ngũ cũng vì thế mà đi nhanh hơn nhiều. Ở phía sau, ban thái sư ở trong mẻ xe bị đồng đưa đến độ chỉ biết đỡ mũ, lắc đầu mà nói với Bào Chuẩn: "Hạt tự à, lão phù bồn bè với người mấy lần, cái mạng này cũng sắp phải trả cho người rồi. Nếu như người bồn bè thêm mấy chuyến nữa, cái bụng sẽ nhỏ thêm chút nữa mới đúng đó." Bao đại nhân ngồi xuống bên kia, gần chỗ bàn cát hơn, nhỏ giọng nói: "Ai, bà nói này." Bàn thái sư há miệng nhìn Bao Chứng: "Việc làm ăn của Lâu Thiên nằm đó lớn như vậy, không có lý nào lại không giao cho ai đi." Bao đại nhân hỏi: "Có phải sau lưng hắn vẫn còn có kẻ lớn không?" Thái sư cười nhạt: "Người cảm thấy sao?" Bao đại nhân nhìn bàn cát: "Trong lòng người không biết hả?" Thái sư nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Không lừa người à hắc tử, năm đó ta cảm thấy sau lưng Lâu Thiên hẳn còn có người nào đó nữa. Quan viên địa phương có thể tham tàn đến vậy, mà triều đình lại không hề biết gì. Hơn phần nữa trong đó có kẻ mẫu mặt giúp đỡ, có điều đáng tiếc." Vừa nói thái sư vừa phất tay: "Sau khi tiên hoàng băng hà, vụ án này cũng không được điều tra nữa. Lúc hoàng thượng lên ngôi, có đến hơn phần nữa đám lão đầu kia đều xin từ quan lui về vùi thú điện viên. Dù có muốn điều tra cũng điều tra không được." Bao đại nhân câu mày: "Người lục soát được tà vũ lệnh từ trong nhà của Lâu Thiên ra, nếu như quả thật sau lưng Lâu Thiên có kẻ dùng túng, như vậy có thể người đó hiểu rất rõ về tà vũ." Thái sư sợ căm, nhìn Bao Chứng: "Hạc tử, người muốn nói gì?" Bao đại nhân nói: "Người có còn nhớ trong triều của tiên hoàng có lão thần nào họ Đan không?" Ban Cát hơi sững sờ, câu mày: "Người nói là binh bộ thượng thư Đan Thu?" Bao đại nhân cười cười: "Theo ta được biết, Đan Thu là người ở Vô Tích, cách đây cũng không có xa. Mặt khác, sau khi tiên hoàng băng hà, Đan Thu tuổi vẫn còn trẻ nhưng lại đột nhiên từ quan." Thái sư suy nghĩ một chút: "Năm đó, lúc tiên hoàng băng hà, tuổi hoàng thượng còn quá nhỏ, các đại thần trong cung căn bản đều chia thành hai phái. Một phái chủ trương để bác vương gia kế vị, một nửa lại muốn hoàng thượng khi còn nhỏ tự thần nhiếp chính. Sau khi hoàng thượng tự mình thần chính, những người ban đầu muốn ủng hộ bác vương gia sợ hãi, liền rối rít từ quan. Nhắc tới, năm đó đích xác là rất đáng tiếc cho Đan Thu, mới 40 tuổi đã có thể đạt tới chức vị binh bộ thượng thư, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cũng phải công nhận là hắn rất có năng lực, ta cũng không nghĩ tới hắn lại đi ủng hộ bác vương. Thật ra thì bác vương gia không có tâm làm hoàng đế, điều này chỉ cần người có đầu óc bình thường đều có thể nhận ra. Đan Thu là một người thông minh, không lý nào lại đứng ở bên không đúng. Bây giờ nghĩ lại một chút, hình như là hắn cố tìm cho mình một cái lý do để thoái ẩn điền viên đi. Hoàng thượng cũng không có ngốc." Bao đại nhân cười lạnh: "Năm đó, sau khi hắn thần chính, mấy lão thần tiền triều còn lại đó đều cậy già lên mặt, hơn nữa còn có một số không sạch sẽ chút nào, tất cả đều bị hắn tra được hết. Tất cả những khoản tham ô tịch thu được đều giao hết cho cựu vương gia mang đi đánh giặc. Hôm nay xem lại, đám người đó nằm ấy vội vàng cáo lão hồi hương coi như cũng tránh được một kiếp."